Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ngoài ý liệu quân đội bạn, ngoài thành thú kỵ binh thống lĩnh rít lên một tiếng, rát cuống họng hét lớn, giáo chủ chi lệnh cho bản thống lĩnh san bằng tòa thành trì này, thú kỵ binh thống lĩnh ngửa mặt lên trời cuồng hống, trong tay cự phủ quơ, sau đó chỉ hướng phía trước. Giết giết trăm tên hai giai thú kỵ binh tinh nhuệ giống to. Mấy ngàn thú kỵ binh phụ họa, giết thanh âm tựa như lôi đình, từ vô tận trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Kia khiến người cơ hồ hít thở không thông khí tức trong nháy mắt lan tràn ra. Ngàn tên thú kỵ binh đồng thời thúc dục dưới chân hỏa vân báo. Ngay sau đó là kia đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Tựa như một đoàn mênh mông dáng đỏ. Theo thời gian trôi qua, hóa thành một chi mũi tên hung hăng vọt tới bốn tòa chỗ cửa thành. Chỉ một thoáng giả niệm tựa như đưa thân vào trong hầm băng. Nhưng mà trước mắt tin tức, lại mang đến cho mình một tia ấm áp cùng kinh ngạc. Giáp xác trùng kiểm trắc đến không cách nào chống cự nguy hiểm, khởi động khẩn cấp chương trình. Kiểm trắc có thể lợi dụng tài nguyên dần dần loại bỏ bên trong. Xin sao? Thời gian, mình cần thời gian, có lẽ đây chính là sinh cơ vị trí. Ngạn Khánh, Ân Trạch giả niệm giống to một tiếng, ngay sau đó nhanh chóng phân phó, lập tức xuất lĩnh nhân thủ tiến về cửa thành, nghiêm phòng tử thủ, phải thang Ngạn Khánh cùng cố Ân Trạch lớn tiếng hồi phục. Sau đó vung lên, mang theo hơn 10 người hướng chỗ cửa thành phi nước đại. Mọi người ở đây rời đi thời điểm. Trước mắt chữ viết rốt cục có biến hóa, khẩn cấp kết toán bản nguyên ích lợi, cưỡng ép biểu hiện thế giới hiện thực thông qua thiên sách quân đoàn. Thu hoạch được bản nguyên 1.354 điểm. Ban thưởng giả niệm bản nguyên cống hiến 1.354 điểm, cuối thời Đông Hán thế giới phó bản thông qua. Thiên sách quân đoàn, thu hoạch được bản nguyên 1.354 điểm. Ban thưởng giả niệm có được nên phó bản quyền hạn không? 0000001 tất cả tài nguyên thu thập bên trong. Tự động mô phỏng phù hợp trước mắt tình huống vật phẩm, hối đoái kính tượng lệnh. Không phù hợp hối đoái điều kiện, cưỡng ép mở ra bổ sung điều kiện tiến hành hối đoái, giáp xác trùng tồn chữ khí vận về không. Giả niệm đối thế giới hiện thực bản nguyên cống hiến về không, đạt tới hối đoái tiêu chuẩn thấp. Nhất, thu hoạch được vật phẩm kính tượng lệnh, có thể triệu hoán minh hữu thế lực kính tượng, chỉ nhằm vào thế giới phó bản hữu hiệu, bởi vì đặc thù nguyên nhân, nên khiến chỉ đối cuối thời Đông Hán thế giới phó bản hữu hiệu. Người sử dụng hạn chế thiên sách quân đoàn, thiên sách thượng tướng giả niệm tự động sử dụng kính tượng lệnh bên trong kính tượng lệnh sử. Dụng thành công, bắt đầu xứng đôi cuối thời Đông Hán thế giới phó bản xương hà trấn minh hữu thế. Lực minh hữu thế lực không, cảnh cáo. Kính tượng lệnh xuất hiện dị thường, lấy quyền hạn làm đại giá mở ra cưỡng chế phán đoán bên. Trong thiên sách quân đoàn, thiên sách thượng tướng giả niệm, đối cuối thời Đông Hán thế giới phó bản quyền hạn về không kiểm trắc đến xào hồ bạch phàm thủy. Tặc đối xương hà trấn nhất là thân mật. Bắt đầu biểu quyết phải trăng liên minh, bạch phàm thủy trại đại đương gia cam tồn hiếu đối. Xương hà trấn, tràn ngập cảnh giác, tự động phán quyết vì cự tuyệt liên minh, bạch phàm thủy trại nhị đương gia chu trí viễn đối. Xương hà trấn, có một tia hào cảm, tự động phán quyết vì khuynh hướng liên minh, bạch phàm thủy trại cao tầng xuất hiện khác nhau. Tập thể biểu quyết có hiệu lực bạch phàm thủy trại tổng cộng 899 tên thủy tạc. Dần dần biểu quyết bên trong triệu nhị cầu đối xương hà trấn tràn đầy hào cảm. Tự động phán quyết vì khuynh hướng liên minh 300 tên hai giai cấp 9 thủy tạc tinh nhuệ. Đối xương hà trấn tràn ngập cảnh giác. Tự động phán quyết vì cự tuyệt liên minh 599 tên một giai cấp 9 thủy tạc. Đối xương hà trấn tràn ngập cảm kích, tự động phán quyết vì khuynh hướng liên minh thủ thắng. Quan hệ tạm định là liên minh triệu hoán kính tượng điều kiện thỏa mãn. Bạch phàm thủy tặc sắp tập thể lấy kính tượng phương thức tham chiến, nhóm đầu tiên viện quân 4. 100 tên một giai thủy tạc, sẽ lấy 100 làm đơn vị, phân biệt xuất hiện tại 4 đạo cửa thành, đếm ngược 30 giây về sau. Đem đến chỗ cửa thành, kính tượng tồn lưu thời gian vì 30 ngày. Mỗi khi kính tượng sau khi chết, có thể ở thành này bên trong phục sinh, cưỡng chế khấu trừ 1% tồn lưu thời gian, không đủ 1 ngày cưỡng ép khấu trừ 1 ngày, đặc biệt nói rõ. Phàm là bị kính tượng giết chết địch nhân, sẽ không rơi xuống bất luận cái gì vật phẩm ni tất cả ích lợi về thế giới hiện thực cùng cuối. Thời Đông Hán thế giới phó bản tất cả, lợi dụng thế giới hiện thực bản nguyên điểm cống hiến. Nhưng kéo dài kính tượng tồn lưu thời gian, bạch phàm thủy tạc. 599 tên bạch phàm thủy tạc, 300 tên hai giai cấp 9 thủy tạc tinh nhuệ, 599 tên nhất giai thủy tạc, giả niệm mở to hai mắt, đây là viện quân sao? Có vẻ như bỏ ra cái giá rất lớn, mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, mặc dù bọn hắn không thể cho mình mang đến ích lợi. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đúng là một con cường quân, mình hữu thế lực, kính tượng lạnh, nếu là mình có một cái cường đại minh hữu, tỉ như nhắc Tào Tháo, Lưu Bị, giết Đông Nam Tây Bắc 4 tòa cửa thành, gần hơn 4.000 thú kỵ binh cùng kêu lên bảo a. Đồng thời tăng nhanh tốc độ, thanh âm đem giả niệm từ vô tận tạp niệm bên trong cho kéo về hiện thực. Nhanh chóng quay người hướng cửa thành nhanh chân chạy tới. Trước mắt xuất hiện 4 cái thanh tiến độ, thủ thành đao binh, Sương Hà trấn binh sĩ cùng Hạ An bọn người tinh thần không khỏi chấn động. Chi thứ nhất viện quân, 400 tên một giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc sắp đến. Đếm ngược 15 giây, thứ hai chi viện quân, 300 tên hai giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc tinh nhuệ. Đến thời gian không biết, thứ ba chi viện quân. Bạch phàm thủy tặc đại đương gia Cam Tồn Hiếu, nhị đương gia Chu Chí Viễn, lâm thời tam đương gia Triệu Nhị Cầu, đến thời gian không biết, thứ tư chi viện quân, Lưu Diệp chỉ huy 199 tên một giai cấp 9 bạch phàm thủy tặc. Đến thời gian không biết, ngay tại Đông Môn đóng giữ Quách Đại Bán, suýt nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất, bạch phàm thủy tặc viện quân, cuối cùng là cái quỷ gì? Triệu Nhị Cầu tại bạch phàm thủy trại bên trong làm ăn cũng không tệ a. Lại là lâm thời tam đương gia, chỉ là vì sao là lâm thời đâu. Về sau cùng đường mạt lộ, có lẽ cùng Triệu Nhị Cầu cùng một chỗ hỗn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đứng tại trên tường thành Hạ An không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cường đại như thế lực lượng, liền xem như uy tín lâu năm công hội cũng bất quá như thế đi. Bọn hắn không phải thiên sách quân đoàn sao? Tại sao là bạch phàm thủy tạc, Lưu Diệp, chẳng lẽ là bọn hắn trong quân đoàn một cái thành viên? Thủy tạc nghề nghiệp ngược lại là thú vị, chẳng lẽ thủy tạc nghề nghiệp đẳng cấp rất tốt thăng sao? Mình muốn hay không chờ nguy cơ giải trừ sau đem cái này sự tình báo cáo? Những viện quân này tổng cộng hơn 900 người. Nhân số mặc dù tương đối ngoài thành thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu mà nói ít đến thương cảm. Nhưng nếu làm trên lực lượng so sánh, mình một phương này phần thắng, ngược lại lớn hơn một chút, đóng giữ bản thành một giai chiến sĩ vốn là cao tới hơn 250 người. Tại tăng thêm viện binh bên trong 599 tên một giai viện quân, liền đã cao tới 800 số lượng. Tại tăng thêm 302 giai cấp 9 tinh nhuệ, cùng cái kia không biết tên đại đương gia, nhị đương gia, tam đương gia cùng Lưu Diệp, thiên sách quân đoàn tổng thể thực lực, để cho người ta chùn bước, xem ra tòa thành này, là có thể giữ vững. Nhị tới đây Hạ An thở dài một hơi, chỉ có giữ vững định giới thành mới thật sự là có giá trị định giới thành. Có thành này treo cao với thế giới kết giới phía trên. Lăng Giang chắc chắn nghênh đón bộc phát thức phát triển, đây đối với Bản Châu mà nói là một cái cự đại tin mừng. Đây chính là các ngươi nội tình sao? Chỉ mong thiên sách quân đoàn, không để cho chúng ta thất vọng. Hết chương.